Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2749. Giọng nói cô gái mềm nhẹ leng keng. Đâu ra đây muốn giải thích rõ hiểu lầm vừa rồi. Cô con gái cưng của ông trời trong mặt mày kèm theo một khí độ thần thánh bất khả xâm phạm. Tựa như dính đóa hồng đỏ nở rộ nhiễm đẫm sương sớm. Càng tiên khí bất phàm, càng khiến người ta muốn giữ lấy phá hủy Lâm Mặc từng bước đi tới cô. Cậu đang áp sát, cậu muốn làm gì? Mạc Họa Phong bị lui về sau một bước, lúc này cậu đã đi tới trước mặt cô. Cậu bé cao hơn cô một đầu, trong lúc quan sát mang theo sắc bén lạnh lẽo, cậu thấp giọng nói. Đêm nay chuyện cậu thây câm hó hé một chữ, bằng không. Tôi dế tê chết cậu, gì ết chết, cô, Mạc Họa chỉ cảm thấy nực cười, chưa từng có ai dám uy hiếp cô như vậy. Song nhìn thần sắc cậu hết sức chăm chú. Đôi mắt đan phượng vôn đã lạnh, bây giờ ở dưới ánh trăng còn tàn mát ra vài phần lệ khí khát máu, khiến người sợ. Mạc Họa từ nhỏ đã là công chúa, phàm là các cậu bé từng gặp cô đều thích cô, hận không thê hái bầu trời sao xuông tặng cho cô, Lâm Mặc đối với cô bé như vậy, thật đúng là người đầu tiên. Mạc Họa nhìn thẳng mắt cậu, nhàn nhạt trao hàng mày thanh tú. Cậu yên tâm, vừa rồi tôi không thấy gì cả. Lâm Mặc nhìn cô một cái, bỏ đi. Ai, bài tập bổ sung của cậu, cô giá nói muốn một quyền không thiêu y. Lâm Mặc không, ngừng bước chân, cậu khẽ câu môi mỏng, đúng là học sinh ngoan, có thế nào cũng không quên nhiệm vụ của mình. Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi. Bỏ lại một câu nói rồi, thân ảnh cậu nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Mạc Họa một mình đứng tại chỗ, rất nhanh có Vũ liền tìm qua đây. Chị Họa Họa, tan học rồi sao chị không về nhà? Hại em đi tìm chị mệt chết đi được. Vũ Vũ, chúng ta bây giờ liền về nhà. Mạc Họa kéo tay cô Vũ. Chị Họa Họa, chị đoán vừa em trên đường tới chứng kiến người nào. Em thấy Lâm Mặc rồi. Nghe nói Lâm Mặc đến lớp bọn chị có nói chuyện với nhau chưa, chữ. Vậy là tốt rồi. Chị Họa Họa, chị cách xa Lâm Mặc một chút. Lâm Mặc yêu sớm, quen nhiều cô lắm. Hơn nữa đám con gái kia đều là hoa khôi gia cảnh thành tích đốt. Nghe nói đều là bọn họ theo đuôi. Lâm Mặc, em thực sự không hiểu nổi, vì sao những cô gái ưu tú kia lại thích Lâm Mặc, em sợ Lâm Mặc lắm luôn ấy. Cố Vũ rụt bả vai một cái, Mạc Họa không trả lời vấn đề này, cô sinh ra ở hoàng gia quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục hàm dưỡng quyết định nên tầm nhìn và suy nghĩ. Đối với Lâm Mặc, trong tiềm thức cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, thế nhưng, eo không sợ Lâm Mặc. Lâm Mặc trong, truyền thuyết. Hết sức bắt chị, thề những không phải không thừa nhận khí tức bạc bế ô hay âm lạnh trên người cậu rất khác biệt, nhất là bề ngoài kinh diễm lại tà lạnh kia khiến người ta không từ chối được. Càng là cô gái ưu tú, càng có đê, xê vọng muốn chinh phục Lâm Mặc. Vừa rồi hẹn hò với cậu là cựu hoa khôi Triệu Hàm Hàm, dáng người. Nóng bỏng của Triệu Hàm Hàm đều treo lên trên người cậu. Mạc Họa nhanh chóng đánh rơi hình ảnh cấm trẻ em kia, Vũ Vũ, chúng ta mau về nhà thôi. Bên kia, Lâm Mặc rời trường, liền thấy Ngô Trạch Vũ chạy tới. A Mặc, cảm giác đi học ở nhất trung thế nào? Lâm Mặc hai tay đút trong túi quần, tóc mái nhỏ vụn che khuya đôi mắt kia, nhìn lười biếng lại sơ nhạt. Cũng thường, cách chương,